Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, phần 250, chương 250 nhạc phụ, người tôn tử đã trở lại Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn làm tốt nuôi nấng thủ tục sau. Lập tức đi bệnh viện tiếp hài tử xuất viện, hài tử trừ bỏ có được bẩm sinh tính bệnh tim ở ngoài. Mặt khác đều thực khỏe mạnh, Lăng Dĩ Nhiên ôm hài tử ngồi trên Hình Hàn xe. Cười đối hai tử nói, Khang Bảo, người về sau đã kêu Khang Bảo, Lăng Khang Bảo còn không phải thực thích ứng này một cái tên. Nhu nhu niệm, Khang Bảo, đúng vậy, người về sau đã kêu Khang Bảo, ta về sau chính là người ba ba, Lăng Dĩ Nhiên chỉ chính mình. Lại chỉ Hình Hàn, hắn là phụ thân ngươi, ba ba, Lăng Khang Bảo đối ba ba xưng huyết quen thuộc. Nói đến ba ba thời điểm. Theo bản năng nghĩ đến trước kia ba ba, ánh mắt sáng lên, ba ba ở nơi nào? Nơi này, ta chính là ngươi ba ba, Lăng Dĩ Nhiên chỉ vào chính mình nói. Mau kêu ba ba, Lăng Khang Bảo cũng bất quá 2 tuổi 2 từ. Hơn nữa Lăng Dĩ Nhiên vẫn luôn ở chiếu cố hắn, hắn đối Lăng Dĩ Nhiên thập phần thân cận, cho nên Lăng Dĩ Nhiên làm hắn ba ba khi, hắn lập tức kêu, ba ba, nhi tử. Thật ngoan, Lăng Dĩ Nhiên thật sự cảm thấy hai tử quá ngoan. Phát bệnh tỉnh lại đến bây giờ, từng có 2 lần đi tìm ba ba mụ mụ, cùng hai tử giải thích nói ba ba mụ mụ muốn đi rất xa địa phương công tác. Về sau đều không có thời gian bồi hắn, muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hai tử liền thật sự không tỉnh không nháo, nghe lời làm người đau lòng, Lăng Khang Bảo cười khanh khách Hình Hàn xem Lăng Dĩ Nhiên đối hai tử. Lại thân lại ôm, khóe mắt giật tăng tăng, trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Hiện tại Trung Nhạc chỉ là không hiểu chuyện hài tử, không thể ghen, cũng không thể sinh khí, Lăng Dĩ Nhiên thấy Hình Hàn không ra tiếng. Hắn đem hài tử chuyển hướng Hình Hàn nói, kêu phụ thân, Lăng Khang Bảo ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu xem hắn, phụ. Thân, Lăng Dĩ Nhiên một chữ dạy hắn niệm phụ. Thân, đúng vậy. Phụ thân, Lăng Dĩ Nhiên chỉ hướng Hình Hàn, người về sau đã kêu phụ thân hắn, biết không, Lăng Khang Bảo gật gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên hống hắn. Vậy ngươi kêu một tiếng cho hắn nghe được không? Lăng Khang Bảo nhìn về phía Hình Hàn, nhìn đến Hình Hàn sụ mặt, có chút sợ hãi mà nhu nhu kêu lên. Phụ thân, Hình Hàn tưởng tượng đến Trung Nhạc trở về vị trí cũ sau. Nhớ tới kêu phụ thân hắn sự. Phỏng chừng hối hận đến hận không thể lại một lần nữa đầu thai sống thêm một lần. Nghĩ đến đây hắn khóe miệng giơ lên. Đối với Lăng Khang Bảo đạm đạm cười. Ngoan, Lăng Khang Bảo cùng Hình Hàn không quá thục. Thẹn thùng chui vào Lăng Dĩ Nhiên trong lòng ngực. Lăng Dĩ Nhiên nhẹ nhàng vỗ hai tử bả vai nói. Trước ngủ một giấc liền đến ra. Lăng Khang Bảo ghé vào Lăng Dĩ Nhiên trong lòng ngực. Thực mau đã ngủ, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta hỏi qua bác sĩ, có được bẩm sinh thuật bệnh tim hài tử, nếu là tìm không thấy cùng hài tử không sai biệt lắm lớn nhỏ trái tim. Liền trước làm trái tim tham gia giải phẫu, hơn nữa càng sớm làm càng tốt, chúng ta muốn hay không trước tìm người hỏi một chút nào có thích hợp trái tim. Hình Hàn nói, ta đã liên hệ trước kia bộ đội đồng sự, hắn là phương diện này chuyên gia. Có thể hỏi một chút hắn nên làm như thế nào, hoặc là thỉnh hắn hỗ trợ tìm kiếm thích hợp trái tim, Lăng Dĩ Nhiên buông tâm. Cầm áo khoác cái ở hài tử trên người, Hình Hàn lái xe về trước Lăng gia. Mang hài tử nhận người, Lăng gia người nghe được bên ngoài xe vang. Lập tức ra tới nghênh đón, Khang Bảo đâu, cái nào là Khang Bảo, bọn họ cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn. Quyết định nhận nuôi một cái hài tử, ngủ ở Lăng Dĩ Nhiên trong lòng ngực bị bọn họ đánh thức. Từ âm hồng hồng áo khoác dò ra đầu nhìn một đám người xa lạ, Lăng gia người nhìn đến xinh đẹp hài tử. Ngẩn người, đứa nhỏ này cũng quá xinh đẹp đi, nếu không phải Lăng Dĩ Nhiên cùng bọn họ nói là nam hài. Còn tưởng rằng Lăng Dĩ Nhiên ôm chính là nữ hoa nhi. Thật dài lông mi, đại đại đôi mắt, hồng hồng cái miệng nhỏ. Thập phần xinh đẹp, hài tử có thể có tốt như vậy khí sắc đều phải ít nhiều Lăng Dĩ Nhiên mấy ngày. nay hảo sinh dưỡng, Lăng Chân đi tới nói. Dĩ nhiên, ngươi xác định đứa nhỏ này là ngươi nhận nuôi. Không phải ngươi nhìn đến hắn lớn lên xinh đẹp, trộm ôm trở về đi. Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ, ta như là làm một việc này người sao? Lăng Khang Bảo nhìn xem Lăng Chân, lại nhìn xem Lăng Dĩ Nhiên. Hai người lớn lên rất giống, làm hắn ngốc, ba ba, Lăng Chân bật cười. Ta là ngươi gia gia, Lăng Dĩ Nhiên nói. Đúng vậy, hắn là ngươi gia gia, làm gia gia ôm một cái, Lăng Chân từ Lăng Dĩ Nhiên trong tay tiếp nhận hài. Tử, đứa nhỏ này thật sự hảo nhẹ, về sau phải hảo hảo dưỡng dưỡng ân, muốn dưỡng thân thể, ta chuẩn bị tìm bác sĩ cho hắn làm phẫu thuật, Lăng Dĩ Nhiên chỉ vào Lăng Tư Tùng nói. Khang Bảo, đó là chất nhi, những người khác đều là chất tôn, Lăng Tư Tùng xấu hổ. Cái này tiểu thúc cũng quá nhỏ, mặt khác ha ha cười, Lăng Chân nói. Về sau khiến cho Khang Bảo gọi bọn hắn tên, cái gì chất nhi, chất tôn, sẽ làm hắn lộng lăn lộn, Lăng Dĩ Nhiên không có nhìn đến Phong Âm. Hỏi, ta ba đâu, hắn vừa trở về, ở trong đại sảnh ngồi chờ chúng ta đem hài tử ôm vào đi, hình hàn ôm quá hài tử nói. Ta dẫn hắn đi gặp hắn một cái khác ra ra, Lăng Dĩ Nhiên hồ nghi liếc hắn một cái. Mấy ngày hôm trước đều không hài tử, hôm nay như thế nào như vậy tích cực. Hình hàn ôm hài tử đi vào Lăng gia. Đối với ngồi ở trong đại sảnh uống trà Phong Âm kêu lên. Nhạc phụ, ngươi tôn tử đã trở lại, Phong Âm nghe được hình hàn kêu hắn nhạc phụ. Cảm thấy kỳ, ngẩng đầu vừa thấy, lập tức một miệng trà sặc đến hầu. Khụ khụ, hình hàn hài hước nói. Nhạc phụ, ngươi không sao chứ? Phong Âm đối với hình hàn hỏi. Đứa nhỏ này sao lại thế này? Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra đứa nhỏ này là trung nhạc chuyển thế. Hình hàn đem hài tử phóng tới trong lòng ngực hắn. Ngươi tôn tử a, Phong Âm mặt trầm xuống. Ngươi đừng cho ta đánh qua loa, hình hàn dùng truyền âm nói. Ngươi không phải đã nhìn ra sao? Phong Âm dùng truyền âm hỏi, dĩ nhiên có phải hay không không biết hắn là trung nhạc chuyển thế. Ân, không biết, đây là ông trời cho bọn hắn duyên phận, liền ta đều không thể đem chân tướng nói cho hắn. Ngươi nếu là không tin, có thể chính mình thử một lần, Phong Âm, ngoặc kép, mặt sau theo vào tới Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến hai tử đôi mắt hồng hồng. Một bộ bị dọa đến bộ dáng, đau lòng đi qua đi bế lên hai tử. Ba, người dọa đến hai tử, Phong Âm, ngoặc kép, là hai tử dọa đến hắn mới là thật, Lăng Dĩ Nhiên hống hai tử nói. Đừng sợ, đừng sợ, đó là ngươi ra ra, Phong Âm, ngoặc kép, không tồi a, hắn đầu tiên là đương đông nhạc nhạc phụ, hiện tại lại đương trung nhạc ra ra. Hắn bối phận là một ngày so với một ngày cao a, Phong Âm đối hai tử cười. Đúng vậy, ta là ngươi ra ra. Tiếng kêu ra ra tới nghe một chút, hình hàn khinh bỉ liếc hắn một cái, Lăng Dĩ Nhiên hống hai từ. Nói, Khang Bảo, mau kêu ra ra có cơm ăn, hai từ trộm xem mắt Phong Âm. Thấy hắn sắc mặt không có phía trước âm trầm, tiểu tiểu thanh kêu lên, ra ra, ha ha, hảo, hảo, Phong Âm thoải mái cười, lấy ra hai cái bao lì xì phóng tới hai từ trong lòng ngực. Ta thích hắn kêu ông nội của ta, Lăng Chân đau lòng xoa hài tử đầu nói. Đứa nhỏ này giống cực Dĩ Nhiên khi còn nhỏ, hình hàn vô ngữ. Nơi nào giống, ta nói chính là thân thể lớn lên giống. Dĩ Nhiên khi còn nhỏ cũng là như vậy nhỏ yếu. Động bất động liền sinh bệnh. Chúng ta là sợ hàm ở trong miệng hóa rớt, phủng ở trong tay lại quăng ngã. Không biết muốn nhiều tiểu tâm mới có thể đem hắn dưỡng hảo, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Ta khi còn nhỏ có như vậy nhược sao? Ân, so với hắn còn muốn nhỏ yếu, Lăng Chân nhìn đến Lăng Khang Bảo liền nghĩ đến Lăng Dĩ Nhiên khi còn nhỏ, tức khắc tình thương của cha tràn lan, đau lòng nói, các ngươi vừa trở về, trước uy no hài tử, lại dẫn hắn trở về nghỉ ngơi đi. Ân, Lăng Dĩ Nhiên uy no hài tử mới cùng hình hàn trở về hình ra. Phong Âm thở dài, Lăng Chân đi qua đi thế hắn mát xa bả vai. Người êm đẹp than cái gì khí? Phong Âm hỏi, biết vừa rồi hài tử là ai sao? Ai, C sẽ không thật là dĩ nhiên cùng hình hàn từ nơi nào trộm tới hai tử đi. Phòng âm cũng không điều hắn ăn uống. Hắn là trung nhạc chuyển thế, Lăng Chăn sửng sốt. Không thể nào, dĩ nhiên không biết đúng không? Bằng không cũng sẽ không đối hai tử tốt như vậy, ân. Hắn không biết, đây là ý chơi, chúng ta đều không thể đem một việc này nói cho hắn. Chỉ có thể đương cái gì cũng không biết, Lăng Chăn cười nói. Trách không được hài tử kêu ngươi ra ra khi, ngươi cười đến như vậy vui vẻ, Phong Âm áp không được ý cười nói. Đông Nhạc Đại Đế là con rể ta, Trung Nhạc Đại Đế lại thành ta tôn tử, ta có thể không vui sao? Lăng Chăn khó được nhìn thấy hắn như vậy cao hứng, cũng không quét hắn hưng, bồi ở hắn bên người nói với hắn nói giỡn cười, bên kia. Lăng dĩ nhiên cùng hình hàn mang theo hài tử trở về hình gia, hình lão thái thái nghe được xe vang. Lập tức đón ra tới, hài tử mang về tới sao? Nãi nãi, mang về tới, Lăng dĩ nhiên ôm hài tử xuống xe. Hắn chính là Khang Bảo, hình lão thái thái nhìn đến xinh đẹp hài tử. Ánh mắt sáng lên, Khang Bảo thật là xinh đẹp, Lăng dĩ nhiên hướng hài tử giới thiệu. Khang Bảo, đây là ngươi thái nãi nãi. Kêu thái nãi nãi, hài tử ngoan ngoãn kêu lên. Thái nãi nãi, ngoan ngoãn, hình lão thái thái tuổi lớn. Không có phương tiện ôm hài tử, xoa xoa hài tử đầu nói. Thái nãi nãi cho ngươi chuẩn bị rất nhiều thực hảo ngoạn món đồ chơi. Ngươi muốn hay không chơi sẽ món đồ chơi lại nghỉ ngơi. Hài tử dù sao cũng là hài tử, nghe được món đồ chơi hai chữ lấp lánh tỏa sáng. Hảo, Lăng dĩ nhiên ôm hài tử ôm đến trong phòng mới đem người buông xuống, hình lão thái thái nắm. Hài tử nho nhỏ tay đi vào lầu một món đồ chơi thất. Đây là nàng riêng cấp hài tử chuẩn bị. Bên trong bầy các loại bất đồng nam hài chơi món đồ chơi, hài tử phía trước trong nhà nghèo. Có một, hai cái tiểu món đồ chơi chơi đùa cũng đã thực xa xỉ. Lại nhiều món đồ chơi, trong nhà đều mua không nổi, cho nên đương hắn nhìn đến mãn nhà ở món đồ chơi sau. Vui vẻ mà nhào tới, trong phòng tất cả đều là hài tử tiếng cười, hình lão thái thái nghe được hài tử tiếng cười. Cũng đi theo cao hứng, mặt sau đi vào tới Lăng dĩ nhiên cười nói. Ta rốt cuộc minh bạch ta ba bọn họ vì cái gì nguyện ý vì hài tử mua như vậy quý trọng đồ vật đương. Lễ vật, nhìn đến Khang Bảo như vậy vui vẻ. Ta đều tưởng đem toàn thế giới món đồ chơi đều phủng đến hắn trước mặt hình lão thái thái nói. Thiên hạ cha mẹ đều giống nhau. Chỉ là Khang Bảo phía trước cha mẹ thật sự là khó khăn mới cho không được Khang Bảo tốt sinh. Hoạt Lăng dĩ nhiên ngồi vào hình lão thái thái bên người nói. Ta đã dùng những người khác danh nghĩa cấp Khang Bảo cha mẹ đánh một số tiền. Hy vọng bọn họ sinh hoạt có thể hảo quá một ít ba ba. Mau tới cùng ta chơi, hai tử chạy tới kéo Lăng dĩ nhiên tay. Kéo hắn đến bên trong chơi đùa, Lăng dĩ nhiên đáp. Hảo, ta bồi ngươi chơi, nhưng chỉ có thể chơi nửa giờ. Sau đó ngoan ngoãn ngủ chưa? Biết không? Hảo, hình lão thái thái ngồi ở một bên nhìn bọn họ. Sau đó lấy ra di động cấp Lăng dĩ nhiên bọn họ chụp một chương ảnh chụp phát đến gia tộc trong đàn. Lại mời hình ra mọi người tới ăn cơm. Cùng hai tử nhận thức đình hảo xe tiến vào hình hàn nhìn đến món đồ chơi thất ấm áp hình. Ảnh, nói. Xong rồi, ta địa vị khó giữ được, hình lão thái thái buồn cười vừa tức giận. Đều bao lớn người, còn ăn hài tử giấm, ngươi xem ngươi tôn tế trong mắt chỉ có hài tử. Không có ta, hình hàn trong lòng toan a, cũng mặc kệ trong phòng có lão nhân cùng hài tử ở. Ngồi vào Lăng dĩ nhiên bên người, ôm người liền hôn một cái khuôn mặt Lăng dĩ nhiên đáy mắt hiện lên ngượng ngùng. Nãi nãi cùng nhi tử đều ở đâu, hình hàn quay đầu lại hỏi hình lão thái thái. Nãi nãi, ngươi thấy được sao, hình lão thái thái cười nói. Không có, không có, hình hàn lại quay đầu hỏi hài tử. Nhi tử, ngươi thấy được sao, hài tử theo bản năng lắc đầu, hình hàn đối Lăng dĩ nhiên nói. Ngươi xem bọn họ đều không có nhìn đến, Lăng dĩ nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Đem trong tay món đồ chơi nhét vào trong tay hắn nói. ngươi cùng nhi tử chơi. Hai người nhiều hỗ động, hắn mới có thể thân ngươi, Hình Hàn bất đắc dĩ lấy quá món đồ chơi nói. Này có cái gì hảo ngoạn, về sau ta giáo nhi tử chơi thương. Nhi tử, thích chơi thương sao? Thương, Lăng Gia Bảo đại đại trong ánh mắt tràn ngập hảo kỳ, Hình Hàn từ món đồ chơi đôi tìm được một phen. Súng đồ chơi, đây là thương, bất quá đây là giả thương. Về sau mang ngươi đùa thật thương. Nam tử hán nên chơi thương, Lăng Gia Bảo đối trong tay hắn súng đồ chơi đặc biệt cảm thấy hứng. Thú, Hình Hàn đem hắn ôm đến trong lòng ngực, dạy hắn như thế nào chơi súng đồ chơi. Đáng tiếc hài tử quá nhỏ, liền thương đều cầm không được, Lăng dĩ nhiên ngồi vào một bên cho bọn hắn hai cha con chụp được. Video, sau đó video đem chia Tây Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế. Cùng với thi dịch bọn họ, lúc này, Tây Nhạc Đại Đế đang ở cùng thủ hạ nhóm mở họp. Với hắn mà nói, hội nghị phi thường nhàm chán, đều tưởng đuổi người, vừa lúc di động chấn một chút, hắn cầm lấy di động, xem là Lăng dĩ nhiên phát tới tin tức, tức khắc tới hứng thú, nhanh chóng click mở tin tức, nhìn đến có một cái video. Trong video Vũ Hình Hàn ôm một cái hài tử ở chơi món đồ chơi, hắn cười nói. Hiếm lạ, đồng nhà cũng sẽ bồi hài tử chơi. Tiếp theo, hắn nghe được Lăng dĩ nhiên nói chuyện thanh, hiện đại gia giới thiệu một chút, đứa nhỏ này là ta nhi tử. Tây Nhạc Đại Đế ngẩn người, đứa bé kia là Lăng dĩ nhiên nhi tử. Hình Hàn cùng Lăng dĩ nhiên nhi tử sao? Chính là Lăng dĩ nhiên không phải mới mang thai 3 tháng tả hữu thời gian. Như thế nào nhanh như vậy liền sinh hạ hài tử, hơn nữa hài tử còn lớn như vậy. Hắn rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Tây Nhạc Đại Đế xoa bóp cằm. Chẳng lẽ hắn một giấc ngủ dậy, liền đi qua 3 năm? Ngẫm lại đều không thể. Tây Nhạc Đại Đế ánh mắt quay lại đến hai tử trên mặt. Này không xem còn hảo. Vừa thấy khiếp sợ, hắn mãnh mà nhảy dựng lên nói. Ta đi, không phải đâu, Hình Hàn trong lòng ngực hài tử không phải Trung Nhạc chuyển thế sao? Lăng dĩ nhiên như thế nào sẽ đem Trung Nhạc chuyển thế trở thành hài tử? Càng kỳ quái chính là Hình Hàn cùng hài tử còn chơi đến như vậy hoan. Một bộ phụ tư tử hiếu hình ảnh, hắn bất quá cùng Lăng dĩ nhiên bọn họ chỉ có một đoạn thời gian ngắn. Không thấy, trong lúc này hắn rốt cuộc sai vào cái gì? Đang ở mở họp các trưởng lão bị Tây Nhạc Đại Đế hoảng sợ. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Các ngươi chính mình trước mở ra sẽ, ta đi gọi điện thoại. Tây Nhạc Đại Đế rời đi đại điện, đi FY. Hết chương.